Đan Đại Chí Tôn, chương 1953, Thiệu Thanh Duẫn thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Khương Phàm tìm đến Dạ An Nhiên. Tiểu thế giới ngũ hành nàng kiến tạo là một quả cầu hỗn độn lơ lửng giữa không trung. Nhìn không lớn, lại có khí tức hỗn độn nồng đậm bao quanh, lượn lờ kỳ quang, mê ảnh trùng điệp, còn không ngừng liên tục hấp thu uy lực ngũ hành giữa đất trời. Khương Phàm nhìn qua thế giới ngũ hành tân sinh, đã hiểu vì sao Dạ An Nhiên có thể đột phá nhanh như vậy. Thế giới mới bây giờ đã còn không đến mức hình thành khí tức hỗn độn, khẳng định là xí thiên giới hỗn độn cự long đã sớm ban cho, mà không ngừng liên tục cung cấp uy lực ngũ hành, càng giống là xí thiên giới đang thai nghén hải tử mới. Mà thế giới mới cùng Dạ An Nhiên tương thông, cùng loại với thân thể của nàng, cho nên vượt qua sinh tử cảnh là không chút huyền niệm, càng không có áp lực. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Dạ An Nhiên dung hợp cùng thế giới mới, tại vấn đề cảnh giới đã không thể dùng tiêu chuẩn nhân tộc bình thường để cân nhắc. Khương Phàm được Dạ An Nhiên dẫn dắt tiến vào hỗn độn cầu, cảnh tượng bên trong sáng tỏ thông suốt. Phạm vi thế giới mới đã mở rộng đến chừng trăm dặm. Núi cao tân sinh chập trùng lên xuống, có thứ giống như giang hà lao nhanh, có thứ giống như hùng ưng dương cánh gáy to, có thứ lại giống như hùng sư uy mãnh, lại còn có giống như thiên nhân thẳng tắp. Ầm ầm sóng dậy, mênh mông mà dã tính, mê vụ phiêu đãng, có chiếm cứ tại rừng rậm núi cao, có ngưng tụ thành màn mưa, tí tách làm dịu thế giới tân sinh, có còn chiếm cứ ra lôi điện. Mấy con sông đang hình thành quy mô, xuyên qua rừng rậm cây núi, có chút hồ nước đang chậm chạp rành rụm, tại điểm cuối cùng xa xôi còn giống như có đại dương mênh mông xuất hiện hình thức ban đầu. Nơi này có rừng rậm xanh tươi tốt, mặc kệ hoa cỏ, mầm cây hay đại tụ trưởng thành, đều triển hiện sức sống tân sinh, sinh cơ bừng bừng, khiến cho tinh thần người ta thanh thản. Hết thảy cùng nhau, đều là mới tinh. Khương Phàm ở trên cao quan sát, xa xa đã thấy ba cây đại thụ che trời. Một gốc là huyết bồ đề, một gốc là địa hoàng đào thụ, còn có một gốc chính là vạn độc huyết long. Ba cây đại thụ mặc dù là vật từ bên ngoài đến, nhưng năng lượng tích trữ vài vạn năm, vẫn mang đến cho thế giới mới đả kích cường liệt, nhất là cây cối hoa cỏ ở ngoài sáng lộ vẻ sinh trưởng tốt. Cái này cho chàng, Dạ An Nhiên đưa cho Khương Phàm một quả linh quả, cấm nguyên quả. Khương Phàm ngạc nhiên nhận lấy, cấm nguyên quả tụ sinh trưởng ở chỗ này rất tốt, vài ngày trước vừa thành thục một quả. Nơi này thật sự có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, viên linh quả này trước đó cũng đã nhanh thành thục, tuy nhiên sau khi tiến vào nơi này xác thực có nhanh một chút. Chú trọng chiếu cố cho vạn độc huyết long, phía trên kia có mấy quả sắp thành thục, sau này nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Đây chính là độc thụ, khống chế không tốt, sẽ xâm hại thế giới mới của ta. Thế giới mới cần cân đối phát triển, các mặt đều phải chiếu cố, độc cũng là một loại nguyên lực của thế giới. Khương Phàm ngượng ngùng cười nói, hài lòng thu hồi cấm nguyên quả. Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam, còn có Du Cảnh Chiến, hôm qua đều đã đến, chuẩn bị ở chỗ này bế quan vượt qua sinh tử cảnh. Tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ, thánh huyết siêu tập từ chiến trường, xí thiên giới cung cấp đan dược, hẳn là có thể đủ để bọn họ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của bọn hắn, Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô đều là chí tôn thánh phẩm. Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam đều là đại thừa thánh phẩm. Thủy Kỳ Lân chàng mang về từ thần vực chi hải giao cho Thương Hàn Nguyệt, hẳn là có thể trợ giúp tỷ ấy thuận lợi biến đổi đến chí tôn thánh phẩm. Những thánh thụ chàng mang tới kia đã phá vỡ cân bằng năng lượng ngũ hành thế giới của ta. Ta sẽ thích hợp chỉ dẫn năng lượng thánh thụ chuyển rời đến trên thân Phượng Bảo Nam, dẫn dụ linh văn của hắn biến đổi, tiến đến chí tôn thánh phẩm, chuyện đề cử, sống lại. Ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ, sau khi Du Cảnh Chiến dung hợp lôi nguyên của Tổ Kỳ Lân, suýt chút nữa đã mất mạng, sau khi hấp thu số lượng lớn thánh huyết, may mắn sống tiếp được, linh văn dị biến, là một đầu lôi kỳ lân, bây giờ linh văn là đại thừa thánh phẩm. Trong lời nói của Dạ An Nhiên đều mang mấy phần rung động, sớm tại La Phù Sơn Mạch, thánh phẩm đã là quý giá cùng thưa thớt đến cỡ nào, mà bây giờ bọn hắn theo đuổi đã không chỉ còn là thánh phẩm, mà là càng cao điểm hơn chí tôn thánh phẩm, thậm chí là thiên phẩm. Đương nhiên, những cái gọi là thành tựu này đều do bọn hắn khiêu chiến Thương Huyền lấy được, cũng là do Khương Phàm khẳng khái vô tư kính dâng. hoàn cảnh nơi này thích hợp cho bọn họ đột phá hơn, chiếu cố thật tốt. Bọn chuyên, full, VN và chuyên, full, com, chuông, chuyên, VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện hot nhé các bạn. Khương Phàm mong đợi nhất chính là giờ khắc này, chỉ cần các huynh đệ có thể bình ổn vượt qua sinh tử cảnh, bó lớn tài nguyên có thể mau chóng kích thích bọn hắn trưởng thành. Vượt qua sinh tử cảnh, bọn hắn cũng biến thành chiến sĩ chân chính, có thể gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Tình huống của Triệu Thế Hùng rất nguy hiểm, đã chuyển tới giới chủ nơi đó. Là muốn đột phá, nếu như thuận lợi, mấy tháng này có thể đột phá, nếu như không thuận lợi liền nguy hiểm. Giả An Nhiên lắc đầu, cùng kỳ huyết viêm so với sát lục huyết viêm còn tàn khốc hơn. Muốn vượt qua sinh tử cảnh không chỉ cần tài nguyên bồi dưỡng, càng quan trọng hơn là chính hắn cố gắng. Dù cho Triệu Thế Hùng là thiên phẩm linh văn, nhưng muốn vượt qua sinh tử cảnh, đều là cửu tử nhất sinh. Loại chuyện này người khác giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bọn người Hàn Ngạo thì sao? Hàn Ngạo, ta còn tại đang mong đợi hắn cho ta vui mừng. Thế nào, ta hy vọng hắn có thể tại sinh tử cảnh đột phá đến thiên phẩm linh văn, nhưng giống như có chút không thuận. Tài nguyên không đủ, Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, chỉ vào rừng rậm xa xa. Thứ đang phát sáng ở nơi đó là cái gì? Cấm nguyên cổ thụ, kim quang trên cây là cái gì? Là tiểu kim hầu, ta nuôi dưỡng nó ở trong thế giới mới, lấy hỗn độn cùng uy lực ngũ hành bồi dưỡng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Xem như một chấn thủ trong thế giới mới này của ta đi. Giả An Nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từ khi bắt đầu sáng tạo thế giới ngũ hành đến nay, tiểu kim hầu đã ở lại nơi này, tương đương với nương theo thế giới ngũ hành trưởng thành mà nó cũng trưởng thành theo. Cách chương.